Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 63. 63, hủy bỏ tư cách xem mắt của Quý Uyên không, hắn chưa chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Uyên lại phản sát hắn trong không gian xem mắt quỷ dị. Nại Bạch Tuyết Từ phát hiện mình lo lắng thừa rồi. Tốc độ của tên khuyển dưỡng thứ lang này rất nhanh, nhưng không ngờ Quý Uyên còn nhanh hơn. Thậm chí, từ đầu đến cuối hắn ra tay như thế nào, ngay cả nàng cũng không nhìn thấy. Thế nhưng, hắn chỉ là một nhân loại a, nhìn Quý Uyên, trong lòng Nại Bạch Tuyết Từ nổi lên sóng to gió lớn. Tên này tuyệt đối không chỉ đơn giản là dương khí dồi dào. Dù sao với thực lực cấp A của nàng, cũng không thể nào lập tức càn khuyển dưỡng thứ lang ở khoảng cách gần như vậy được. Vậy mà hắn lại có thể dễ dàng phản sát hắn như vậy. Có lẽ tên này còn đáng sợ hơn nàng tưởng tượng. Mẹ kiếp, dám đánh lén ta. Ngay lúc Nại Bạch Tuyết Tử đang suy tư, Quý Uyên siết chặt nắm đấm, tức giận nói. Hắn dường như vẫn chưa hả giận, định tiến lên cho thêm hắn hai cước nữa. Quý Uyên Long Quốc, xét thấy ngươi giết hại người tham gia xem mắt, chúng ta quyết định hủy bỏ tư cách xem mắt của ngươi. Nhưng vào lúc này, giọng nói của người chủ trì bỗng nhiên vang lên. Nghe được giọng nói này, Quý Uyên ngẩn người. Cái gì? Hủy bỏ tư cách xem mắt của ta? Hắn ngớ người. Hay cho câu, tên đó muốn giết ta, ta phản kháng giết hắn, vậy mà cũng tính là giết hại người tham gia xem mắt. Mắt các ngươi mù rồi sao? Hai, quả nhiên vẫn là hủy bỏ tư cách sao? Mẹ nó, thế này vừa quá bất công, hắn rõ ràng là tự vệ, hắn có lỗi gì chứ? Ngươi đi nói đạo lý với không gian xem mắt quỷ gì? Ta còn nghi ngờ có phải bọn chúng không có chút tình cảm nào hay không? Toàn bộ đều làm việc theo trình tự. Vậy bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ Long Quốc chúng ta thật sự không còn cơ hội sao? Giọng nói của người chủ trì vang lên, khiến cho người dân Long Quốc vô cùng nghẹn khuất. Giết khuyển dưỡng thứ lang tất nhiên là hà giận, nhưng mục đích thực sự của bọn họ vẫn là hy vọng Quý Uyên có thể cưới được một nữ quỷ làm vợ, giúp quốc gia mở ra thông đạo giữa không gian quỷ dị và thế giới loài người, giúp Long Quốc trở nên cường đại. Nhưng sau khi giọng nói này vang lên, tất cả đều tan thành mây khói. Mẹ kiếp, dựa vào cái gì? Quý Uyên tức giận chửi thề một câu. Hắn hướng về phía bóng tối chất vấn. Hắn muốn giết ta, các ngươi không nhìn thấy sao? Mù hết rồi à? Lúc này Quý Uyên lười phải nói lý lẽ với cái thứ gọi là người chủ trì. Đó, nó muốn hủy bỏ tư cách xem mắt của hắn. Liệu hồn mà làm người chủ trì cho tốt đi. Dựa theo quy tắc xem mắt quỷ dị, trừ phi là khảo nghiệm đã được quy định từ trước, những người tham gia xem mắt không được phép giết hại lẫn nhau. Giọng nói của người chủ trì lại vang lên. Vậy rõ ràng là hắn ra tay với ta trước, chẳng lẽ ta không thể phản kháng? Quý Uyên tức giận nói. Đương nhiên là có thể, nhưng dựa theo phán định, ngươi ngay từ đầu đã chế ngự được hắn, sau đó hoàn toàn có thể yêu cầu chúng ta trừng phạt, nhưng ngươi lại tự mình ra tay giết hắn. Dựa theo phán định, ngươi xác thực đã giết hại người tham gia xem mắt, cho nên phán định thành công. Người chủ trì giải thích, nói cách khác, lúc nãy Quý Uyên bẻ gãy cánh tay của khuyển dưỡng thứ lang. Nếu như không giết hắn, thì không gian xem mắt quỷ dị sẽ ra tay thay Quý Uyên sao? Mẹ nó, sao không nói sớm? Nói sớm thì Quý Uyên chắc chắn sẽ không manh động như vậy. Lúc đó ai cũng đang nóng giận, ai mà nghĩ nhiều như vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thì nói như vậy, nhưng hiện tại cho dù là Nại Bạch Tuyết Từ hay là những nữ quỷ khác, ánh mắt nhìn Quý Uyên đều đã thay đổi. Nói cách khác, hắn thật sự rất có khả năng cưới được tất cả nữ quỷ về làm vợ. Nếu hắn cưới tất cả nữ quỷ về Long Quốc, chẳng phải là... Hai, bây giờ có nói gì cũng đã muộn rồi, dựa theo lời giải thích của người chủ trì, Quý Uyên thật sự có hiểm nghi chủ động giết chết khuyển dưỡng thứ lang. Bởi vì hắn hoàn toàn có năng lực chế ngự hắn ta. Mà hình phạt tiếp theo, giao cho không gian xem mắt quỷ dị, thậm chí là Nại Bạch Tuyết Tử cũng được. Nhưng Quý Uyên dường như rất căm hận khuyển dưỡng thứ lang. Bởi vậy mới tự tay kết liễu hắn. Đương nhiên, người dân Long Quốc là những người hiểu rõ hắn nhất. Dù sao thì người đông doanh, cứ coi như là tất cả đi, không có một ai là người dân Long Quốc không muốn diệt trừ. Nhưng hiện tại không phải là lúc nói chuyện này. Quý Uyên hiện tại đã bị kết tội. Hắn phải làm sao mới có thể tiếp tục ở lại không gian xem mắt quỷ dị để tiếp tục xem mắt đây? Dù sao hiện tại hắn đang gánh vác hy vọng của tất cả người dân Long Quốc. Mẹ kiếp, sao khung cảnh này quen thuộc như vậy? Quý Uyên thầm chửi một câu. Hắn luôn cảm thấy lời nói như vậy, hình như đã từng nghe qua ở đâu rồi. Nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ đến chuyện đó. Phải nghĩ biện pháp tiếp tục xem mắt mới được. Không có nữ quỷ làm vợ, thể chất trí dương của hắn phải làm sao đây? Thật sự không thể tiếp tục trì hoãn thêm nữa. Nếu không hắn nhất định sẽ bị bạo thể mà chết. Cách chương.